xa nhắn thế nào thân cửa từ dở dáng, siết tay nhau một lần, kể

trong hãi hùng, tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm. Đời nâng linh khổ viết bởi câu ca, vì tiền hay thiết tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đêm, tầm đạn hay tiếng em. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đêm, tầm đạn hay tiếng em. Cho người thành phố sau lưng dày số tôi đi hằn trên lá cỏ. Thank you.